Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 360, thế cục. Căn cứ Nguyệt Hoàng bọn người miêu tả, hiện tại thần giới bên trong kia chút đầu sỏ tựa hồ cũng biến mất rồi. Nguyên bản bái chiến thần đình cùng thái cổ thần sơn loại này thế lực bá chủ lâu dài có giao phong, còn mở ra rồi đơn độc chiến trường. Nhưng là hiện tại cũng đều đình chỉ rồi, chiến trường đều không thoải mái, chỉ còn lại có một chút thần vương trở xuống tầng dưới chót tu sĩ ở chiến đấu. Không phải là có cái gì động tĩnh lớn, Tần Phong nghi hoặc, nhưng lại nghĩ không rõ ràng, không nghĩ ra đến tột cùng là vì cái gì. Bỗng nhiên, Tần Phong trong óc bên trong lóe qua rồi một cái ý nghĩ. Tầng thứ hai thần giới liền muốn mở rồi. Có lẽ những này đầu sỏ dự định tranh đoạt ngàn năm cơ hội. Những này đầu sỏ có thể là vì rồi tầng thứ hai thần giới mà làm chuẩn bị. Tầng thứ hai thần giới, thậm chí mấy tầng trời phía trên thần giới đều so tầng thứ nhất thần giới muốn mạnh hơn quá nhiều. Đồng dạng, tài nguyên cũng là như thế. Cho dù là kia chút đầu sỏ cũng muốn đi tầng thứ hai thần giới bên trong thu hoạch được tốt hơn tu hành tài nguyên, đột phá cao hơn cảnh giới. Đương nhiên, đây đều là Tần Phong chính mình suy đoán. Đến tột cùng là thế nào, Tần Phong cũng không biết rõ. Bất quá Tần Phong cảm thấy cái suy đoán này khả năng tiếp cận một chút chân tướng. Bằng không mà nói, tầng thứ nhất thần giới thế nhưng là không có cái gì có thể để kia chút chủ thần cùng đỉnh cấp thần tôn lo nghĩ, tông chủ. Thái cổ thần sơn đầu sỏ biến mất, đối nghịch tông cùng ngài tới nói ngược lại là chuyện tốt. Có cao tầng nói, Tần Phong xưa nay cùng thái cổ thần sơn bất hòa, thái cổ thần sơn tu sĩ thu liễm đại quân, đối Tần Phong tới nói ngược lại là thiếu rồi một chút áp lực. Tần Phong gật đầu, hoàn toàn chính xác với hắn mà nói không có rồi đầu sỏ ngược lại là chuyện tốt. Đương nhiên, hiện tại liền xem như không có đầu sỏ, cũng có thần tôn cấp bậc cường giả tồn tại. Thời khắc này Tần Phong vẫn như cũ không phải là đối thủ. Kia thiên cơ sư tin tức các ngươi có chỗ nghe thấy sao? Tần Phong lại lần nữa hỏi nói. Thiên cơ sư, chúng ta một mực chờ tại nghịch tông bên trong, chưa từng biết được ngoại giới rất nhiều chuyện. Kia chút cao tầng đều là lắc đầu, cũng không biết rõ thần giới bên trong phát sinh việc lớn việc nhỏ. Đối với một điểm này, Tần Phong vậy có thể lý giải, nghịch tông dù sao chỉ là một cái nho nhỏ cấp 2 tông môn. Cao nhất cũng liền là Nguyệt Hoàng, cái này có thể chiến cấp 8 thần vương tu sĩ, mà cấp 8 thần vương ở thần giới bên trong thật rất yếu, căn bản là tiếp xúc không đến cấp bậc kia. Trước kia Tần Phong coi là 9 cấp thần vương đã là đạt tới rồi thần giới thượng tầng. Nhưng là bây giờ Tần Phong chính mình chiến lực có thể so với 9 cấp thần vương thời điểm lại. Phát hiện trước kia thị giác quá chật hẹp rồi. Ở thần giới, chỉ cần không đạt tới thần tôn, đều là sâu kiến. Chỉ bất quá, có là lớn một chút sâu kiến, có là nhỏ yếu sâu kiến. Thậm chí, nếu như không đạt tới thần tôn, liên tiếp gần cái thế giới này diện mạo thật cơ hội đều không có. Lúc trước, Tần Phong nếu là không có đạt tới thần vương, vậy sẽ không gặp phải hư mộc, càng sẽ không biết được. Trên cái thế giới này thế mà còn có vô số cái có thể so với thần giới đại vị mặt. Đại thiên thế giới, cường giả mênh mông như yên hải, vô luận ngươi đến cỡ nào thiên kiêu. Phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới 9 tầng thần giới, đều có so ngươi càng có thiên phú. Có lẽ, ở chủ thần trong mắt, liền xem như thần tôn cũng đều chỉ có thể coi là làm sâu kiến a. Tần Phong trong lòng than nhẹ, với hắn mà nói tu đạo đường còn có quá dài quá dài. Mặc dù đến rồi thần vương liền có rồi kinh khủng thọ nguyên, có thể còn sống mấy trăm vạn năm. Nhưng là nếu là muốn ở thần giới thu hoạch được đầy đủ địa vị cùng an toàn, nhất định phải siêu việt thần vương, mà thần tôn thì là cùng thần vương hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Ở Thái Hạo Tông, thần tôn cũng đều là cường giả tối đỉnh, toàn bộ Thái Hạo Tông bên trong cũng sẽ không có mấy tôn thần tôn. Liền xem như ở Thái Cổ Thần Sơn, thần tôn cũng cần phải có rồi rất lớn địa vị, là trung lưu trụ cột cấp bậc tồn tại. Giờ phút này, ta dùng ra tất cả thủ đoạn nói, liền xem như 9 cấp hậu kỳ cường giả, nghĩ muốn đem ta cầm xuống cũng không dễ dàng. Mà ta bước kế tiếp, chính là 9 cấp viên mãn chiến lực, 9 cấp viên mãn về sau, thì là độ kiếp kỳ. Ta khoảng cách kia cái cảnh giới cường giả còn có chênh lệch rất lớn a. Mà thôi, loại chuyện này không phải là trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là luyện chế bản tôn linh thân. Sau đó, Tần Phong đem mọi người phân phát, để bọn họ tiếp tục xây lại nghịch tông làm việc, đồng thời phân phó rồi rất nhiều chuyện, mà Tần Phong bản nhân thì là một mình tìm rồi một mảnh u tĩnh ngọn núi, tiến vào rồi bế quan bên trong. Ở trước người hắn là lúc trước Nguyệt Hoàng bọn người vì hắn ở thần giới bên trong siêu tầm vật liệu, cũng liền là luyện chế bản tôn linh thân vật liệu. Những này vật liệu theo thứ tự gạt ra, sau đó Tần Phong đem nó chia rồi mười mấy phần. Sau đó Tần Phong từ túi chữ vật bên trong cầm ra rồi kia chút luân hồi quả. Luân hồi quả dành cho rồi quỷ thị nhất tộc 2 tỷ muội một người một cái. Hiện tại cũng chỉ còn lại rồi 3 cái. Nếu là tính ra, 3 cái chính là có thể luyện chế 9 cái bản tôn linh thân rồi. Mặc dù ta không phải là quỷ tộc tu sĩ, nhưng là những này luân hồi quả vô cùng chân quý. Nếu là toàn bộ đều lấy ra đi luyện hóa bản tôn linh thân, ngược lại là có chút xa xỉ rồi. Tần Phong tự nói, mặc dù hắn không cách nào mượn nhờ luân hồi quả trực tiếp tiến giai thần tôn, mà lại hiện tại hắn khoảng cách 9 cấp thần vương còn có chút khoảng cách, nhưng là hắn lại là không có tính toán đem tất cả luân hồi quả đều luyện chế thành bản tôn linh thân. Bởi vì luân hồi thụ 100 vạn năm mới có 5 mai luân hồi quả sinh ra. Lần tiếp theo gặp được luân hồi quả chính là 100 vạn năm sau. Mà lại luân hồi thụ lúc kia đã sớm tiến vào cùng cao cấp cái khác thần giới bên trong rồi. Liền xem như hắn vào lúc đó lại đi âm giới tìm luân hồi thụ cũng rất khó tìm đạt được rồi. Cho nên, Tần Phong chỉ là đem 2 cái luân hồi quả đem ra, dùng để luyện chế bản tôn linh thân, cuối cùng 1 cái thì là dùng để làm phòng bị, vạn nhất đem đến có một ngày hắn cũng cần lợi dụng luân hồi quả tiến giai hoặc là làm những chuyện khác, Tần Phong cũng là sẽ không như vậy vội vàng. Bằng không mà nói, vạn nhất đem đến nào đó một ngày hắn bỗng nhiên tìm tới chính mình đột phá thần tôn chi đạo, mà lại cần muốn đến luân hồi quả, vậy hắn coi như có khổ không chỗ kể ra rồi. Mà lại hiện tại Tinh Thiên Tông bên trong hắn chí thân những người kia cũng không toàn bộ đều là lập tức liền cần muốn đột phá thần cảnh tồn tại, liền xem như luyện chế rồi như vậy nhiều bản tôn linh thân cũng là không sẽ dùng tới. Cho nên lúc này Tần Phong chính là bắt đầu vận chuyển tu vi, dựa theo trí nhớ bên trong Jehovah truyền thừa bắt đầu rồi luyện chế. Lúc trước Jehovah truyền thừa tới đây trừ rồi trí nhớ bên ngoài, còn có toàn bộ bản tôn linh thân luyện chế kinh nghiệm. Ban đầu ở kia thần niệm thế giới 1000000 lần thôi diễn, Tần Phong đã sớm đem Jehovah bản tôn linh thân cho đẽo gọt rồi cái thông suốt. Mặc dù hắn không dám nói 100% luyện chế thành công, nhưng là lấy Tần Phong hiện tại đối bản tôn linh thân quen thuộc, tối thiểu nhất là có lấy 90% tỷ lệ. Mà cái này chút vật liệu đầy đủ Tần Phong luyện chế cái 5-6 tôn bản tôn linh thân. Đến lúc đó chính là đầy đủ hắn đi cho Tinh Thiên Tông những người kia sử dụng. Không thể nói trước ta có thể dùng phương pháp này tạo ra được thứ 2 tôn, thậm chí vị thứ 3 cảm ngộ nhiều loại thông thiên đại đạo người. Tần Phong lúc trước chính là bởi vì bản tôn linh thân mà có rồi một lần cắn nuốt thông thiên đại đạo cảm ngộ cơ hội, vừa rồi tạo nên rồi hắn hôm nay. Có thể nói, không có bản tôn linh thân, liền không có tứ đại thông thiên đại đạo yêu nghiệt tư chất. Mà không có bốn loại thông thiên đại đạo, thì không có rồi bây giờ nghịch thiên chiến lược. Tâm niệm đến tận đây, Tần Phong không khỏi vậy hơi hơi hô hấp dồn dập, toàn thân toàn ý vùi đầu vào rồi luyện hóa bản tôn linh thân quá trình bên trong. Ong ong, thần lực dần dần đem Tần Phong chỗ tại ngọn núi chỗ vờn quanh. Ngoại giới bất luận cái gì tiếng vang đều là không có cách nào truyền ra ngoài. Mà ở Tần Phong bước vào toàn thân tâm luyện chế bản tôn linh thân thời điểm. Tại bên ngoài, một chỗ xa xôi địa phương bên trong, lại là có lấy một chút động tĩnh. Nơi này là một chỗ đứng thẳng đứng ở biển mây phía trên khu kiến trúc. Chính là một mảnh tông môn thánh địa, có từng tòa phong cách cổ xưa lầu các. Lầu các đứng sừng sững ở núi to ở giữa, thanh phong vạn trượng có mây trắng thổi qua, thần hạc ở mây trắng ở giữa lúc ẩn lúc hiện, khi thì còn có một chút thần quy nắm đỡ tu sĩ ở trong mây ngang qua. Vui mừng là một phái nhân gian tiên cảnh địa phương, cổ tông mênh mông, phảng phất kinh lịch rồi vô số tuế nguyệt ma luyện, mới khiến cho mỗi một tòa tú phong đều thương kình thẳng táp. Có mênh mông tang thương cảm giác, mà nơi này tông môn, ở toàn bộ phía tây đại lục trên, cũng là hiển hách thanh danh, bởi vì nó là mảnh này phía tây đại lục chúa tể già. Thái Hạo Tông, một cái để vô số tu sĩ kính sợ tên, đơn giản là, nó chính là phía tây đại lục trên duy nhất một cái cấp một tông môn. Thái Hạo Tông xây tông thời điểm, toàn bộ phía tây đại lục còn không có sáu tông nhóm thế lực kia đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến xa xôi cổ đại. Mà Thái Hạo Tông bản thân cũng là cường giả như mây, có thần tôn lâu dài tồn tại. Ở Thái Hạo Tông một chỗ lầu các bên trong, có lấy hai cái lão già chính tại luyện đan, đan hương xông vào mũi, tràn ngập ở lầu các bên trong. Hai người bọn họ đều con mắt khép hờ, vận chuyển tu vi, mỗi lần màu vàng hỏa viêm chợt lóe chợt tắt, đều để đến chung quanh hư không đốt ra từng đầu vết rạn. Giống như là không chịu nổi từ hai người thể nội kinh khủng nhiệt độ đồng dạng. Ngay tại một đoạn thời khắc, hai cái này lão già bỗng nhiên mở ra con mắt lộ ra tinh mang, Lãnh Vô Thường chết rồi. Ai giết rồi Lãnh Vô Thường? Bên trong một cái ông lão mặc áo bào đỏ mở ra rồi hai mắt. Đồng thời cái kia lửa đầu tóc cũng giống là thiêu đốt như hỏa diễm không gió mà bay. Phi thường bắt mắt, hắn nhìn chằm chằm cái hông của mình. Nơi đó có một khối ngọc bài dần dần vỡ vụn ra. Ở kia vỡ vụn ngọc bài hài cốt trên miễn cưỡng có thể phân biệt ra có mấy cái chữ triện. Khách khanh Lãnh Vô Thường. Ở kia có được lửa cháy đầu tóc lão già đối diện, thì là một cái mái tóc màu xanh lão già. Lão già kia liền da thịt đều là xanh lam, giống như là đến từ thế giới khác tu sĩ đồng dạng. Mà theo lấy tu sĩ kia mở miệng, hắn trên đầu tóc xanh cũng là như biển sóng nước động đồng dạng bắt mắt. Lãnh Vô Thường không phải là đi nghịch tông rồi hả? Nửa năm trước đó Lãnh Vô Thường nói muốn đi nghịch tông một chuyến. Có chút chuyện riêng xử lý. Chẳng lẽ lại là bị lưu tại rồi nghịch tông? Nghịch tông một cái nho nhỏ cấp 2 tông môn. Liền xem như mạnh nhất tông chủ cũng bất quá là có thể chiến cấp 8 thần vương. Lãnh Vô Thường có pháp khí. Lại thêm kia 9 cấp sơ kỳ tu vi. Liền xem như 9 cấp trung kỳ tồn tại nghĩ muốn đem Lãnh Vô Thường lưu tại nghịch tông cũng không lớn dễ dàng a. Nghĩ đến đây, kia có được hỏa diễm tóc đỏ lão già biểu lộ phía trên có lấy một chút giận. Thái Hạo tế điển đã tới gần, Kỷ Nguyên đại nhân mệnh chúng ta cái này một mạch tìm thêm một chút khách khanh trưởng lão. Lãnh Vô Thường là chúng ta lần này thật vất vả từ 6 tông bên trong đề bạt ra đến khách khanh. Trưởng lão, toàn bộ 6 tông bên trong cũng chỉ có kia Thái Vân Tông lão tổ cùng Lãnh Vô Thường miễn cưỡng đủ tư cách đạt tới tiêu chuẩn. Không có Lãnh Vô Thường, chúng ta không có cách nào hướng Kỷ Nguyên đại nhân bàn giao. Không được, việc này ta phải đi một chuyến Nghịch Tông, nhìn xem đến tột cùng là thần thánh phương nào dám đối chúng ta Thái Hạo Tông người động tay. Kia tóc xanh lão già hơi hơi gật đầu. Cũng tốt, hai người chúng ta cùng một chỗ đi. Cái này việc quan hệ hồ lấy chúng ta Kỷ mạch việc lớn, không thể trì hoãn. Hai người liếc nhau, chợt gật đầu, xé rách hư không. Hai người liền hướng về Nghịch Tông vị trí tiến đến. Liền kia chính luyện chế rồi một nửa đan dược cũng đều là bỏ mặc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?